Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1455, âm phong xà. Âm long đàm phía trên, Quering David, rất rắn bọn người đã sớm tướng hồn thảo thu thập hoàn tất. Đứng bình tĩnh tại âm long đàm vừa nhìn cái kia sâu không thấy đáy đen nhánh đàm thủy. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào lo lắng. T, chấm ngoặc kép. Một trận âm phong phất qua, bốn thân thể người đều là không khỏi đánh dùng mình một cái. Miệng bên trong truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn họ không nghĩ tới tại mặt trời đã xuống núi về sau, cái địa phương quỷ quái này vậy mà lại trở nên như thế âm lãnh. Cho dù là bọn họ là thực lực không kém cường giả, cũng khó có thể kháng ở nơi này âm hàn chi khí. Đại nhân làm sao vẫn chưa về? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Rất rắn ánh mắt dò xét bốn phía, cảm giác nơi đây càng phát ra âm lãnh cùng quỷ dị. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra băng lãnh run rẩy thanh âm tới. Rất báo cùng rất ưng hai người cũng đều là một mặt khẩn trương. Phải biết lần trước bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy man hồn tổ chức lão đại hồn táng vết thương. Chẳng chịt. Mặt không có chút máu địa từ bên trong này lao ra. Ta nghe hồn táng lão đại nói qua. Trong này có một đầu âm long. Rất khủng bố. Chấm ngoặc kép. Các ngươi nói. Đại nhân có thể hay không gặp gỡ đầu kia âm long bị nuốt. Rất ưng hít sâu một hơi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ. Bầu trời đã từ từ đêm đen đến. Nếu là không đi nữa. Phiền phức coi như lớn. Cái này. Hẳn là sẽ không đi. Nghe được rất ưng lời nói, Quering David cũng là một mặt khẩn trương. Bất quá hắn đối Lam Phong thực lực có lòng tin tuyệt đối. Do dự một chút mở miệng nói. Sẽ không. David, chúng ta bây giờ cũng đều là xem như cùng vì đại nhân hiệu mệnh. Cái này, người có thể hay không cho chúng ta tam huynh đệ lộ ra phía dưới thân phận của hắn thôi. Nhìn thấy Quering David đối Lam Phong tin tưởng như vậy, rất ưng thì là nhịn không được trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Quering David cho ba người bọn họ một cái liếc mắt, nghĩ thầm lão tử như là để cho ngươi biết nhóm. Người mỗi người đều hướng về nịnh bợ vuốt mông ngựa. Vậy lão tử còn làm cọng lông à? Ùng ục, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh âm trong long đàm nhất thời truyền đến động tĩnh. Làm cho rất ưng bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Biến sắc, lùi lại mấy bước, đều là đem ánh mắt rơi vào cái kia nổi lên địa phương. Cái này là đại nhân muốn đi ra. Thấy thế, rất rắn nhịn không được thấp giọng mở miệng. Quering David bọn người đều là không nói gì, mà chính là đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào âm long đàm phía trên. Oanh xùy, sau một khắc. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Một đạo bị lam sắc hỏa diễm bao vây bóng người bỗng dưng theo âm trong long đàm xông ra. Là đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia theo âm trong long đàm lao ra bóng người. Quering David bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm hưng phấn. Mau trốn, chấm ngoặc kép, nhưng mà... Sau một khắc bọn họ sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Vội vàng thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại Quering David, rất rắn bọn người cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai đầu gầy trơ cả xương, nhưng lại dị thường dữ tợn cùng hung hãn ác long thì là đi theo sau lưng Lam Phong theo âm trong. Long đàm xông ra. Đó là cái gì quái vật? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho rất rắn. Quering David đám người sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy, bạch, theo âm trong long đàm xông ra. Không có âm long đàm cái kia khủng bố trọng lực ảnh hưởng. Lam Phong thân hình như điện, vững vàng rơi ở một bên trên bờ. Có lẽ là phát giác được nguy cơ. Cái kia hai đầu ác long bộ dáng hung thú cũng không có đuổi theo, mà chính là lơ lửng ở âm long đàm trên mặt nước. Đối với Lam Phong phát ra từng đợt phẫn nộ gào thét. Hai cái hình thoi mắt rắn nhìn chằm chằm Lam Phong, trong mắt có không che giấu chút nào phẫn nộ cùng tham lam. Lam Phong cái này mới chính thức địa thấy rõ ràng hai con thú dữ này bộ dáng. Chúng nó toàn thân đen nhánh, trên trán sinh ra lân giác, chiều cao ước 5 trượng, trên thân mọc ra hai cái sắc bén màu đen móng vuốt. Toàn thân tản ra từng trận ác khí, hai cái còn như đèn lồng kích cỡ tương đương ánh mắt lóe ra tinh hồng quang mang, cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cô, đại nhân, cái kia, đó là hai đầu thước quỷ gì? Nhìn lấy cái kia hiển hiện ở trên mặt nước hung thú. Rất rắn cùng Waring David bọn người đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hung hãn như vậy sinh vật. Nhìn qua giống như là long, nhưng là theo long lại có chút khác biệt. Nói nó là mãng xà, nhưng là nó nhưng lại so mãng xà càng thêm hung hãn. Còn có móng vuốt, đây cũng là trăm năm âm phong xà. Bây giờ đã thành tinh, mọc ra hai cái chảo. Nếu là khi nó mọc ra ba cái móng vuốt liền sẽ tiến hóa thành trong truyền thuyết âm long. Có điều cái này bốn phía chỗ có sinh vật đều bị chúng nó cho ăn sạch, làm cho chúng nó không cách nào lại tiến hành tiến hóa thuế biến. Chấm ngoặc kép, nghe được Waring David bọn họ lời nói. Lam Phong nhíu mày, ở trong đầu hắn tìm kiếm lên hai con thú dữ này tin tức đến. Do dự một chút, lập tức trầm giọng mở miệng. Âm phong xà, cái này mẹ nó còn có thể xem như rắn sao? Lớn như vậy, này khí tức mạnh như vậy, quả thực cũng là ác long a. Nhìn lấy cái kia nhìn chằm chằm hai đầu âm phong xà, rất rắn khó khăn nuốt nước miếng, cố gắng đè xuống trong lòng hoảng sợ, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Một bên Waring David cùng rất báo mấy người cũng đều là phụ họa gật gật đầu. Mà Waring David càng là trầm giọng mở miệng. Đại nhân, cái này hai đồ chơi thực lực mạnh bao nhiêu? Cái này hai hàng trên tu hành trăm năm, đã thành tinh, thực lực chỉ sợ so với ta sát hồn táng đến không kém cỏi chút nào. Tại cái kia âm trong long đàm có gì đó quái lạ. Ta theo chân chúng nó chiến đấu một phen, trong nước muốn thắng chúng nó có chút khó khăn. Lam Phong do dự một chút trầm giọng mở miệng. Tại âm trong long đàm hắn nhưng là cùng cái này hai đầu âm phong xà từng có một trường ác đấu. Bởi vì âm long đàm đàm thủy có cổ quái nguyên nhân, thân thể giống như dẫn thủy lợi, bị cái này hai hàng đè đánh. Bạch, nghe được Lam Phong lời nói, rất rán, Waring David bọn người đều là không khỏi lui lại một khoảng cách. Cái này hai đầu âm phong xà so với hồn táng thực lực còn kinh khủng hơn cùng cường đại. Bọn họ vạn vạn không phải là đối thủ. Nếu là xông đi lên, hoàn toàn là làm bia đỡ đạn a. Giống, tại Lam Phong bọn họ đang khi nói chuyện, cái này hai đầu âm phong xà đã từ từ bơi tới âm long đàm ở mép. Nhìn lấy Lam Phong một đoàn người, trong mắt hiện ra không che giấu chút nào tham lam. Chúng nó đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy con mồi. Từng đợt tiếng gào thét càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Theo lấy bọn hắn gào thét chi tiếng vang lên, hai đầu âm phong xà trong lúc đó theo âm trong long đàm bay ra, hướng về Lam Phong cùng Waring David đám người bọn họ gào thét mà đến. Cái này hai đầu âm phong xà quả nhiên là thành tinh. Vậy mà có thể giống như giao long bay lên không trung bay múa. Bốn người các ngươi đi ngăn chặn bên trong một đầu, đợi ta giải quyết bên trong một đầu về sau lại đến giúp đỡ bọn ngươi. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân hình như điện, hướng về bên trong một đầu âm phong xà phóng đi. Xùy kéo, tại Lam Phong lao ra trong nháy mắt, trong tay hắn long hoàng dao găm hiển hiện trong nháy mắt hoàn thành biến hình. Hóa thành nghịch long kiếm bị Lam Phong nắm trong tay, trực tiếp đối với dẫn đầu công kích trước mà đến đầu kia giống được âm phong xà phóng đi. Lên, thấy thế, Waring David, rất rắn bốn người chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái đối với một đầu khác âm phong xà phóng đi. Mà rất rắn bọn họ tam huynh đệ càng là không chút do dự xuất ra đeo trên người mang súng đối với âm phong xà tiến hành xạ kích. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng vang lên theo. Từng mai viên đạn đối với giống cái âm phong xà bắn tới. Nhưng mà có thể tùy tiện muốn tính mạng người đạn bắn vào giống cái âm phong xà trên thân lại là không chút nào có thể làm gì nó mảy may. Hoàn toàn không thể đột phá nó vảy rắn kia phòng ngự. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Đáng chết. Thấy thế, rất rán, rất báo tam huynh đệ miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Hướng về kia âm phong xà bất ngờ mà đi. Triển khai cường thế vây công. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Lam Phong đã theo đầu kia giống được âm phong xà kịch đấu cùng một chỗ. Năng lượng ngang dọc gào thét. Không ngừng mà có hung mãnh sát khí gào thét mà ra. Băng lãnh thấu xương. Cái này âm phong xà không hổ là sống mấy trăm năm. Tu thành tinh, không chỉ có linh trí hơn người. Công kích cũng vạn phần quỷ dị. Trong miệng nó thỉnh thoảng phun ra hàn băng tinh khí. Thỉnh thoảng phun ra âm sát chi phong. Làm cho Lam Phong có chút đau đầu. Riêng là cái kia hàn băng tinh khí. Cho dù là Lam Phong thái cực cương khí cháo cũng khó có thể ngăn cản nó ăn mòn. Làm cho Lam Phong cảm giác thân ở trong hầm băng. Băng lãnh dị thường. Thấu xương vạn phần. Nếu không có hắn có thần long chi lực hộ thể. Chỉ sợ tại hắn bị hàn băng tinh khí nôn bên trong nháy mắt liền hóa thành một ngôi tượng đá. Ngay tại Lam Phong vừa mới tránh thoát âm phong xà miệng bên trong phun ra âm sát chi phong lúc. Nó cái kia giống như thép sắt chế tạo cái đuôi thì là mang theo lực lượng cường đại đối với Lam Phong rút tới, làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Muốn trốn tránh đã là không kịp, chỉ có thể dùng hai tay đón đỡ ở bên cạnh. Âm phong xà cái kia mang theo vạn cân nặng đủ sức để đem một cỗ xe con cho nện dẹp cái đuôi quất. Đánh vào Lam Phong trên hai tay. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Trực tiếp đem Lam Phong cả người đều cho quất bay ra ngoài. Làm cho cánh tay hắn tê dại không thôi. Đầu này âm phong xà thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn cường hãn hơn không ít. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là trong lúc đó vang lên. Lại là rất báo cùng rất ưng hai huynh đệ bị bên kia âm phong xà miệng bên trong phun ra hàn băng. Tinh khí cho nôn bên trong. Nhất thời hóa thành hai tòa bắt mắt băng điêu. Sau đó âm phong kia đuôi rắn ba bãi xuống. Bỗng nhiên nhảy lên ra. Đem cái kia rất báo cùng rất ưng hai người cho nuốt vào miệng bên trong. Tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Máu tươi bắn tung tóe, giữ tợn xà đầu phía trên hiện ra tham lam cùng hưởng thụ. Hắn đã rất lâu không có ăn vào hoàn mỹ như vậy con mồi. Lão nhị, lão tam, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chính mình hai cái huynh đệ bị âm phong xà thôn phệ. Rất rắn khóe mắt mục đích muốn nứt, thể nội dị năng phun trào, hướng về kia âm phong xà bất ngờ mà đi. Hắn muốn vì hắn huynh đệ báo thù. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không khỏi chặt nhíu chung một chỗ. Hắn biết nếu là lại tiếp tục mang xuống. Hắn tuy nhiên không việc gì. Nhưng là Waring David cùng rất rắn hai người chỉ sợ cũng phải trở thành âm phong kia rắn con mồi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ý niệm trong lòng tránh qua. Lam Phong trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn thần long chi lực tại thời khắc này trong lúc đó trở nên sinh động. Bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào tới trong tay nghịch long kiếm bên trong. Sau đó đối với âm phong kia rắn bất ngờ mà đi. Một chiêu phân sinh tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.